Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048 kiếm khí gió xoáy. Kia Thích Trường An ra lệnh một tiếng, thân mình lại là không tự chủ được lui về phía sau một bước. Hắn trong lòng rõ ràng, chính mình tuy rằng thực lực không yếu, lại cũng không là Giang Nam Như đối thủ. Lúc này có chung quanh mọi người hỗ trợ, hắn tự nhiên có thể nhìn chuẩn thời cơ, tiến hành đánh lén, nhưng thấy Thích Trường An đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Nam Như, đang ở tìm thời cơ, những cái đó môn nhân đệ tử đã sớm vây quanh đi lên, đem kia Giang Nam Như vây khốn ở trung ương. Mặc dù là như thế, Thích Trường An đôi mắt lại vẫn là giống như có đảo câu giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Giang Nam Như, hô. Thích Trường An đột nhiên thân mình vừa động, đột nhiên đem tay phải kia đem cự chùy phi ném đi. Kia cự chùy vừa ra tay, tức khắc giống như là sao băng giống nhau, hướng về Giang Nam Như chạy băng băng mà đi. Liền ở cự chùy rời tay nháy mắt, một tia linh lực lại là quanh quẩn ở kia cự chùy phía trên. Linh lực liên tiếp tung ra cự chùy, cũng cùng trong tay cự chùy có điều liên hệ. Hai cái cự chùy tuy rằng một trước một sau, lại là giống như là sao băng song chùy giống nhau, lẫn nhau hô ứng. Thích Trường An năm nay tới không thế nào ra tay, nhưng năm đó bị chết ở song chùy dưới tu sĩ nhiều không kể xiết. Nhưng cặp kia chùy tuy rằng cùng Càn Khôn Tử Mẫu kiếm có điều cùng loại, lại là phẩm chất đại đại không bằng. Tuy là như thế, ở mọi người trợ giúp dưới, kia cự chùy phi ném đi, cư nhiên uy vũ sinh phong. Giang Nam Như đang ở cùng những cái đó người không liên quan dây dưa, lúc này lại có cự chùy tiến đến, nàng tự nhiên cảm giác có chút đáp ứng không xuể. Đối với những cái đó Thích Trường An môn nhân đệ tử, Giang Nam Như căn bản không có hạ sát thủ ý tứ. Nàng biết làng trài thảm án cùng những người này cũng không cái gì quan hệ, bọn họ nhiều nhất cũng chính là đồng lõa thôi. Nhưng lúc này, kia Thích Trường An cự chùy tiến đến, Giang Nam Như lại là trăm triệu ngăn cản không được. Lúc này Giang Nam Như chung quanh, lâu ngày đối phương người, nếu là không bận tâm kia cự chùy công kích, kia cự chùy tức khắc sẽ đập đến chung quanh mọi người trên người. Giang Nam Như không nghĩ tới, Thích Trường An ra tay như thế tàn nhẫn, cư nhiên chút nào không đi bận tâm người một nhà, mà những cái đó môn nhân đệ tử, cư nhiên cũng không có chút nào tránh né, ngược lại trong ánh mắt có thấy chết không sờn ý tứ. Nếu là những cái đó môn nhân đệ tử không né tránh, cố nhiên tự thân sinh mệnh mất đi, ngay cả những cái đó môn nhân đệ tử phía sau Giang Nam Như cũng sẽ đã chịu ương cập. Xem ra, kia Thích Trường An là nếu muốn lợi dụng chính mình ưu thế tới tiêu diệt Giang Nam Như, soát. Giang Nam Như đột nhiên sửng sốt, thân mình lại là phản ứng cực nhanh. Nhưng thấy này trường kiếm một hoành, Càn Khôn Tử kiếm cư nhiên chạy như bay mà ra, xuyên qua trước mặt người tường, cùng kia cự chùy dây dưa tới rồi cùng nhau. Giang Nam Như bản thân liền không phải đèn cạn dầu, nàng cũng chưa từng có giúp mọi người làm điều tốt ý tứ. Lúc này nàng thấy tự thân sinh mệnh đã chịu uy hiếp, nơi nào còn sẽ đi quản những cái đó người khác chết sống. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình đột nhiên nhảy khởi, một trụ phóng lên cao, Giang Nam Như thân mình bay lên không, kia đem Càn Khôn Tử kiếm lại là ở chung quanh tiếp tục xoay quanh. Kia tử kiếm giống như là gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, cư nhiên nhấc lên một trận gió xoáy, đem chung quanh người phi ném đi ra ngoài. Hảo cái âm độc người. Kia Thích Trường An thấy Giang Nam Như như thế, trong miệng tức khắc quát. Hắn nguyên bản cho rằng Giang Nam Như sẽ bận tâm người khác sinh mệnh, không nghĩ tới sẽ so với chính mình càng thêm tàn nhẫn. Ta nơi nào có tàn nhẫn? Giang Nam Như đang ở giữa không trung, kia Càn Khôn Tử kiếm lại là như cũ xoay quanh, trong miệng nói, ta này kiếm khí gió xoáy bất quá là đem ngươi môn nhân đệ tử vứt bỏ đến một bên, nếu là bị ngươi cự chùy đánh chúng, bọn họ nơi nào còn có mệnh ở. Ngoặc kép. Hết chương.